Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 563, phách lối Lý Thiên Thành. Cầm đầu tên thanh niên kia chính là lúc trước bị Từ Niên chém giết Lý Nguyên Bá ca ca Lý Thiên Thành. Lý Thiên Thành năm nay 32 tuổi, cũng đã đạt tới cửu tinh chiến thánh cấp bậc, nếu không phải hắn một lòng vì theo đuổi đại đạo. Chướng mắt Ngự Thú Tông vị trí tông chủ, Ngự Thú Tông thiếu tông chủ chi vị chính là hắn. Hắn từ nhỏ đã cùng Lý Nguyên Bá liền tình như thủ túc. Hai người quan hệ tốt vô cùng, thế nhưng là Lý Nguyên Bá chết lại kích thích Lý Thiên Thành thần kinh. Lần này hắn từ bỏ yên lặng tu hành, chính là vì có thể tìm tới lúc trước giết chết hắn đệ đệ hung thủ. Thay đệ đệ của hắn báo thù rửa hận. Sau khi hắn phái người đi đế đô tìm hiểu thời điểm, lại nghe được cái kia hung thủ biến mất tin tức, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tiếp nhận Ngự Thú Tông, một bên phái người tìm hiểu cái kia hung thủ hạ lạc. Cái này hắc hổ rất giàu hoạt, thế mà trốn đến như thế vắng vẻ tiểu trấn đến, bất quá hắn coi như lại giàu hoạt, chỉ cần hắn còn sống, liền không cách nào chạy ra chúng ta Ngự Thú Tông truy tung. Lý Thiên Thành hừ lạnh nói, bọn hắn Ngự Thú Tông dựa vào nô dịch yêu thú cường đại mà nổi danh. Cho nên một khi phát hiện yêu thú cường đại, bọn hắn đều sẽ xuất thủ, đem nó cho khống chế. Lần trước hắn cùng hai tên trưởng lão phát hiện một đầu hắc ám ma hồ. Đây chính là một cái thánh nhân đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Đối với Ngự Thú Tông tới nói, hoàn toàn là một cái không nhỏ con mồi, mà Lý Thiên Thành cũng nghĩ lấy đầu này hắc hổ cho nô dịch, để hắn trở thành tọa kỵ của mình, thế nhưng là cuối cùng lại bị đầu này hắc hổ chui chỗ trống cho trốn. Bất quá tại hắc hổ đào tẩu trước đó, Lý Thiên Thành cũng tại trên người của nó hạ bọn hắn Ngự Thú Tông đặc hữu phù chú. Một tháng qua, bọn hắn đều đang truy tung đầu này hắc hổ, thế nhưng là mỗi một lần, hắc hổ cảm nhận được bọn hắn tới gần, đều sẽ cấp tốc chạy trốn, nhưng mà lần này lại không giống, cái này hắc hổ thế mà đứng tại chỗ không có đào tẩu. Cái này khiến bọn hắn hơi kinh ngạc, thiếu tông chủ, chúng ta thăm dò đến cái này hắc hổ bên cạnh còn có ba đầu yêu thú. Trong đó hai cái hẳn là còn có thần thú huyết mạch. Thực lực đều tương đương không kém. Một trưởng lão mở miệng nói ra. Lần này, bọn hắn Ngự Thú Tông bao quát hắn ở bên trong. Hết thảy xuất động ba cái cửu tinh chiến thánh cấp bậc. Còn có một cái bát tinh chiến thánh. Thực lực như vậy, liền xem như ba đại tông môn cũng kém xa tít tắp. À, còn có ba đầu yêu thú. Thế mà còn có hai đầu có thần thú huyết mạch, trách không được cái này hắc hổ không có đào tẩu, xem ra là muốn cùng chúng ta tới một lần đối kháng chính diện a. Lý Thiên Thành nghe được trưởng lão hồi báo, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, yêu thú càng nhiều đối bọn hắn tới nói, kia hoàn toàn là chuyện tốt, chỉ cần không có đạt tới đế cấp, đối với bọn hắn Ngự Thú Tông tới nói, vậy cũng là có thể nô dịch đối tượng. Theo những này yêu thú không ngừng bị nô dịch, tương lai bọn hắn Ngự Thú Tông cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đi, đi gặp một hồi những này yêu thú, để bọn hắn biết, bọn hắn tại ta Ngự Thú Tông mắt người bên trong, bất quá là bị nô dịch xúc sinh mà thôi. Lý Thiên Thành cười lạnh nói, nói xong liền hướng về hắc hổ chỗ trạch viện lao đi. Từ Vũ bọn hắn giờ phút này cũng đã từ trong trạch viện đi ra. Đi tới một chỗ không người rộng lớn khu vực. Bọn hắn biết, tiếp xuống sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nếu là tại nhiều người địa phương, rất dễ dàng thương tới vô tội. Mặc dù bọn hắn thân là yêu thú, nhưng lại nhận Từ Niên lây nhiễm. Biết sinh mệnh bình đẳng. Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại Từ Vũ bọn hắn đi vào một chỗ dãy núi chỗ lúc, Ngự Thú Tông người cũng tại lúc này đuổi tới. Lý Thiên Thành quét mắt Từ Vũ bọn người, Cuối cùng Tại Từ Vũ cùng Hắc Phong trên thân hai người nhìn nhiều mấy lần. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ha ha, lại là hai cái không tệ thần thú huyết mạch yêu thú. Mà lại chỉ là bát tinh chiến thánh cấp bậc. Xem ra chúng ta Ngự Thú Tông vận khí thật sự không tệ. Lý Thiên Thành cười ha ha nói. Có được thần thú huyết mạch yêu thú đều muốn so với bình thường yêu thú lớn mạnh một chút. Lúc đầu Lý Thiên Thành còn có chút lo lắng kia hai cái thần thú huyết mạch yêu thú sẽ là chiến thánh đỉnh phong. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Từ Vũ cùng Hắc Phong chỉ là bát tinh chiến thánh cấp bậc lúc, trong lòng sầu lo cũng liền quét sạch sành sanh. Hừ, mau đầu tiểu tử, ngươi chính là Ngự Thú Tông người. Ngưu Ma Vương lại là rất bất mãn Lý Thiên Thành cuồng vọng thái độ. Đối hắn hừ lạnh nói, Lý Thiên Thành nghe được Ngưu Ma Vương, quay đầu đánh giá Ngưu Ma Vương một chút, lập tức cười lạnh nói ra, không sai, ta chính là Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, đầu này đần Ngưu mặc dù không bằng hai cái này thần thú huyết mạch, bất quá thế mà cũng là thượng cổ thần Ngưu hậu duệ. Nhiều lắm là xem như nửa cái thần thú huyết mạch, nhưng cũng so với cái kia phổ thông yêu thú mạnh lên một chút. Ngưu Ma Vương nghe được Lý Thiên Thành, trên mặt lập tức phun lên một cỗ tức giận. Thanh niên này lại còn nói hắn đúng nửa cái thần thú. Cái này lập tức khơi dậy trong lòng của hắn ngạo khí. Hắn Ngưu Ma Vương tổ tiên thế nhưng là vô cùng cường đại. Liền ngay cả một chút thần thú huyết mạch yêu thú cũng không bằng tổ tiên của hắn. Cho nên hắn vẫn cho rằng chính mình cũng là một đầu thần thú. Hiện tại thanh niên này lại còn nói hắn chỉ là nửa cái thần thú. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy sinh khí. Thế nào, ngươi còn không phục? Lý Thiên Thành cười lạnh nói. Nhìn về phía Ngưu Ma Vương ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngưu Ma Vương thấy cảnh này, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết. Ông, trong tay xiên thép trực tiếp xuất hiện trong tay. Chỉ gặp hắn hai tay huy động, trong nháy mắt liền lấy xiên thép ném ra ngoài. Xiên thép mang theo yêu khí cường đại, trực tiếp hướng về Lý Thiên Thành cấp tốc mà đi. Lý Thiên Thành nhìn xem kia bay tới xiên thép, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Ông! Một cỗ ba động từ Lý Thiên Thành trên bàn tay truyền đến. Tiếp lấy Ngưu Ma Vương xiên thép liền bị trực tiếp cản lại. Nè, Ngưu Ma Vương hiển nhiên sững sờ. Không nghĩ tới thanh niên này thế mà tùy tiện ngăn lại hắn xiên thép. Hừ, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ra bêu xấu. Trả lại cho ngươi, Lý Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy trong tay ba động trực tiếp phóng đại. Trong nháy mắt liền lấy kia xiên thép cho đập trở về. Xiên thép thay đổi phương hướng, thẳng đến Ngưu Ma Vương mà tới. Tốc độ muốn so trước đó nhanh trọn vẹn mấy lần, uy lực cũng muốn lớn rất nhiều. Ngưu Ma Vương kinh hãi, vội vàng thi triển Ngưu Ma Quyền. Oanh, đấm ra một quyền, uy năng nổ tung. Xiên thép mặc dù bị cản lại, nhưng là Ngưu Ma Vương nhưng như cũ bay ra ngoài. Ngưu Ma Vương trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng khoảng cách. Thân thể mặc dù miễn cưỡng dừng lại, nhưng là khóe miệng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Hắc Hổ nhìn thấy một màn này, biểu lộ đều là ngưng trọng lên. Thanh niên nam tử này tu vi tựa hồ rất mạnh. Thế nào, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta liền không giết các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là bất khuất, kia đừng trách ta Lý Thiên Thành ra tay ác độc vô tình. Lý Thiên Thành cười lạnh quét mắt Từ Vũ ba. Người bọn họ nói, phi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để chúng ta thần phục. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng ngươi chính mình. Từ Vũ hừ lạnh nói, ánh mắt cũng lộ ra một cỗ cao ngạo. Lý Thiên Thành nghe được Từ Vũ, ánh mắt phun lên một cỗ sát cơ. Yêu thú này lại dám xem thường hắn. Hừ, đã các ngươi như thế không biết điều, vậy ta liền để ngươi biết bản thiếu tông chủ lợi hại. Lý Thiên Thành hừ lạnh nói, Nói xong hắn đối trên thân ba tên trưởng lão xử một ánh mắt. Ba tên trưởng lão liền trực tiếp bước ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.